Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 587, chương 587, hội hợp Wanda. Cảnh vệ vạch trần khăn vải. Chứng kiến Daisy tấm kia rất có đặc điểm người Kree mặt sau trực tiếp cho đi. Bọn họ tiểu đội tiến nhập chân lý giáo ở trên viên tinh cầu này thiết trí một tòa trụ sở tạm thời. Tiến nhập trụ sở tạm thời nàng cuối cùng cũng thở dài một hơi. Một đường nàng vẫn dẫn theo cẩn thận. Chỉ cần Chu Vi cảm thấy có người hoài nghi, nàng liền chuẩn bị nhưng tâm khống. Cũng may lên đường bình an tiến nhập doanh trại tạm thời. Loại này doanh địa đều là bên ngoài chặt bên trong thả lỏng. Người nào cũng sẽ không tại chính mình trong doanh địa loạn tra gian tế. Khẩn trương thái quá, bất lợi cho chiến đấu. Nàng cảm thấy địa cầu là như vậy, nơi đây cũng sẽ không kém nhiều lắm. Sự thực là doanh trại tạm thời trong so với nàng tưởng tượng còn hỗn loạn. Đánh lộn ẩu đả chỗ nào cũng có. Dư quang thậm chí chứng kiến một người dáng dấp giống như cá sấu một dạng cường tráng ngoại tinh. Nhân đầy miệng cắn bên người binh lính một cánh tay. Không ai bênh vực lẽ phải. Vài cái ngoại tinh nhân còn ở một bên vỗ tay bảo hay. Liền liền một cái phù hiệu tay áo trên mang theo ba viên ngôi sao. Thoạt nhìn địa vị rất cao giáo đồ đi qua. Cũng chỉ là khẽ nhíu mày. Mà không có quá khứ răn dạy. Thật tốt quá. Đi. Cho ta cầm một cái tín dụng đồng hồ tới. Đồng hồ của nàng lúc trước phản vật chất lựu đạn trước. Mặt toàn bộ hóa thành bột phấn. Cũng may tin tức đều là ghi vào seal phía chính phủ thương hội. Một lần nữa đăng ký một lần. Của nàng 10 vạn điểm tín dụng trở về. Mắt thấy tiền tài không tổn hao gì. Nàng thở dài một hơi. Lại quay đầu phân phó mấy cái này đối với nàng nói gì nghe nấy giáo hội binh sĩ đi tìm thực vật. Đây là vật gì? Thái Phúc Ni Á Thánh Quả. Nếm đứng lên có điểm giống quả quýt. Cho ta cầm 10 cái. Một hồi sau khi ăn xong ăn. Cái này vật đen thùi lùi là có thể đạt tới áp. Hung tàn như vậy cái gì ngươi nhóm đều ăn. A hát là khoa đạt á một loại nhân công đồ ăn tổng hợp. Cái gì thứ đồ hư. Không thể ăn. Ném xuống. Cái này không sai. Bất quá có điểm ngọt. Tên gọi là gì? Á ngươi rip nâng tháp đức lý á. Được rồi, dài như vậy tên ngươi cũng đừng nói nữa. Trước cho ta đoan 10 mâm tới. Vì để cho các giáo đồ có ra cảm giác giống nhau. Chân lý dạy thức ăn không sai. Nơi đây hội tụ hơn nửa vũ trụ sinh mệnh có trí tuệ. Chọn lựa lựa tổng có thể tìm tới một điểm mỹ thực. Đây gì một trận mãnh ăn. Ngoại tinh nhân trong có thể ăn không ít. Có ngoại tinh nhân ăn một bữa có thể sống 3 tháng. Cho nên hắn cái này lượng cơm ăn cũng không coi là nhiều khoa trương. Theo đại lượng thức ăn vào thân thể. Vĩnh hằng tế bào lấy ra rồi năng lượng 7 thành dùng để chứa đựng. Cũng sinh ra mới tế bào. Thừa ra 3 thành năng lượng bị nàng dùng cho tự thân. Hắn hiện tại đối với năng lượng khống chế có thể sánh bằng năm đó mạnh hơn nhiều. Cho dù là 3 thành năng lượng đưa vào cái này người Kree thân thể. Cũng khôi phục hơn phân nửa hành động lực. Cuối cùng cũng chẳng phải bệnh tật rồi. Daisy sau đó ở doanh trại tạm thời trong chạy hết một vòng. Thoáng sửa tư tưởng sau. Doanh địa người phụ trách cho bọn hắn tiểu đội một cái giải cứu chiến trường người bị thương nhiệm. Vụ. Cứu người bệnh đương nhiên không thể tay không đi. Cầm người phụ trách mệnh lệnh. Lại đang hậu cần quan tiếp liệu chỗ lĩnh đi một con thuyền phi thuyền loại nhỏ. Cho dù là cứu viện phi thuyền. Nơi đây cũng có vũ khí. Tổng cộng 10 căn phòng. Có thể cung cấp đơn giản một chút chữa bệnh cứu trợ. Thế nhưng bên trong khoang thuyền hoàn cảnh so với nàng ban đầu phi thuyền nhỏ kém xa. Tất cả đều là đặc biệt dù xì thép tấm. Cái gì hải miên đệm. Ghế salon bằng da thật hết thảy không có. Loại thời điểm này cũng không có biện pháp kén cá chọn canh. bọn họ tiểu đội lái xe phi thuyền rồi rời đi doanh trại tạm thời. Đi trước tiếp Wanda, có tiểu Wick bên người, nàng cũng có thể có điểm sức mạnh. Có Danger định vị, nàng rất nhanh liền tìm được Wanda ẩn thân một cái hốc cây. Ngươi, làm sao biến thành như vậy? Wanda đối với nàng người Kree bề ngoài thật tò mò, còn tưởng rằng nàng xảy ra điều gì biến cố lớn đâu. Cặn kẽ giảng thuật một lần vấn đề của mình cùng phương pháp giải quyết. Nàng mới nhìn hướng Wanda, ăn ngay nói thật, tiểu Wick tình huống so với nàng tốt một chút, nhưng cũng là thụ thương trạng thái. Milton thân thể thực sự quá yếu, ở hai người cuối cùng xa nhau trước trong nháy mắt. Nàng chuẩn bị kéo Daisy vào ốc sên xác thời điểm, Wanda vẫn là bị không ít tia gamma phóng xạ. Bây giờ trên mặt tất cả đều là huyết phao, trên da cũng chảy rộng màu tím lốm đốm. Nữ nhân bình thường nếu như chịu đến những thứ này phóng xạ, hủy dung là thỏa thỏa. May mắn ma pháp có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Sửa chữa thực tế năng lực đi tu đổi người khác có điểm khó. Khôi phục tự thân trạng thái nhưng thật ra vấn đề không lớn. Có một 10 ngày nửa tháng là có thể trở về hình dáng ban đầu. Cùng Daisy ý nghĩ ban đầu không sai biệt lắm. Wanda biết nàng không sau đó câu nói đầu tiên cũng là: ta muốn giết chết bọn người kia. Nàng không riêng muốn, còn cắt cổ tay. Tầm cực xa đem Đắc Hầu triệu hoán tới rồi. Ngải Kha Ân vắng vẻ tán ca. Ta muốn chớ chú bọn họ. Còn có pháp thuật này. Ngói người Tho Vĩnh Hằng kêu rên. Có thể làm cho linh hồn của bọn họ tại địa ngục gào thét 1000 năm. Daisy, ngoặc kép. Wanda không ngừng lật sách. Cho nàng giảng thuật mình kế hoạch báo thù. Tuy là sách thần ở trong mắt Daisy đều là giấy trắng, nhưng đối với loại hành vi này nàng vẫn là tán thưởng. Lấy máu trả máu. Ăn miếng trả miếng mới là vương đạo. Chẳng qua hiện nay hai người bọn họ còn cần cầu thả một đoạn thời gian. Wanda máu me đầy mặt ngâm nước. Đội mũ trùm, trang bị người bệnh bị mang theo phi thuyền không vấn đề chút nào. Địa tinh sô-cô-la đang bị Daisy âm thầm nhìn trộm một cái lần tư tưởng sau. Phát hiện người này có chút hơi khuyết điểm. Thế nhưng vấn đề không lớn. Nếu như Daisy trộm được phi thuyền, cũng cần cái này ưu tú người điều khiển mở ra. Sô-cô-la cái chủng tộc này ở chân lý giáo chung số lượng không ít, chui vào không hề có một chút vấn đề. Tự nhiên cũng leo lên ngồi bệnh nhân tịch. Dũng cầu Cosmo cũng có tâm linh dị năng, thậm chí so với bây giờ Daisy còn mạnh hơn vài phần. Bất quá nó không có sử dụng dùng tâm linh dị năng kỹ xảo cùng phương pháp, chỉ biết thả một cái tương đối xù xì tâm linh phong bạo. Tiểu đội nghiên cứu một phen cũng mang theo. Trang bị uông tinh nhân hơi cường điệu quá. Thế nhưng làm sủng vật vẫn có thể trên phi thuyền. Lớn ốc sên nàng chỉ có thể nói xin lỗi. Người này hoành khán thụ khán cũng không giống là chân lý dạy tín đồ. Tâm khống cũng là có cực hạn. Cứng rắn nói nó là người chiến sĩ. Sợ rằng đợi không được 3 ngày phải lộ tẩy. Daisy chuẩn bị đem nó nhờ cậy cho thụ nhân tộc thay chiếu cố. Các loại tự mình giải quyết chân lý dạy sự tình sẽ tới đón đi. Vì thế nàng lại đi cùng cây nhân tộc trưởng lão đàm luận một lần. Lão thụ nhân thật không phải ít. Cái tộc quần này tương lai thoạt nhìn liền vô cùng kham yêu. Tộc nhân trẻ tuổi liền rút một cái. Còn dư lại đều là mất đi năng lực hành động, chỉ có thể cắm rễ ở trong bùn đất, ở vỏ cây vị trí lộ ra một gương mặt già nua ra hỏa. Daisy lo lắng cho mình này tấm người Kree bề ngoài dễ dàng gây nên hiểu lầm. Thực tế hoàn toàn là buồn lo vô cớ, cho dù là nơi đây thọ mệnh dài nhất lão thụ nhân cũng không biết người Kree cùng mình tổ tiên giữa. Chuyện hư hỏng. Bọn họ giao lưu không có bất kỳ phiến diện. Thế nhưng lão thụ nhân chúng ta đối với Daisy ngăn cản ngoài không gian tiết độc giả hào cũng không coi trọng. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây gì cũng chính là một cái có điểm tinh thần lực người Kree. Đối mặt cái loại này hạm đội khổng lồ, nàng có thể có bao nhiêu sức đánh trả? Nếu như trạng thái hoàn hảo, nàng khẳng định biểu hiện mình một chút bạt núi phân hải năng lực. Để nhóm này lão thụ nhân điệt phá kính mát, hảo hảo mà trang bị một bả. Nhưng hôm nay thật sự là khó có thể mở miệng, chỉ có thể thầm chấp nhận chính mình còn là một yếu gà sự thực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.